bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114, chương 114 người ngâm thơ rong đồ thần chi nhận. 9. Cái gì? Tộc người lùn trường nhảy dựng lên muốn nhéo oanh cổ áo. Oanh mỉm cười lui về phía sau một bước, bình tĩnh tiên sinh. Bọn họ không nhất định có nguy hiểm mơ siêu, người lùn là thập phần để ý đồng bạn tộc đàn. Bọn họ nhân số thiếu, tính tình hòa bạo, thập phần đoàn kết, cho nên tộc trưởng nghe thấy cùng tộc có nguy hiểm mới có thể như thế nôn nóng, mặt khác mấy cái. Người lùn đại thúc cũng lớn giọng hỏi, phát sinh cái gì? Mặt khác thấp lè tè thạch ốc các người lùn nghe thấy tiếng ồn ào cũng đều đi ra xem náo nhiệt. Khiêng cây búa người lùn tráng hán, vây quanh toái hoa đạp dề, cơ bắp đàn chút nào không thua với trượng phu người lùn phụ nữ. Một đám chỉ tới hề bài keo cao người lùn tễ tệ ai ai vây lại đây. Khắp nơi đều là lớn giọng tiếng vang, A Đại Lạp che lại lỗ tai về phía sau lui. Đáng yêu mặt nhăn lại, hề bạch khẽ nhíu mày. Hắn tới gần oanh, duỗi tay, tái nhợt tay che lại oanh lỗ tai, thích khách tiên sinh. Ngoài ý muốn ôn nhu à, oanh vừa muốn nói gì. Đột nhiên, ửng đỏ bò lên trên cổ. Hề bạch nhéo một chút lỗ tai hắn. Ngón tay nắm mẫn cảm nhĩ tiêm. Nhẹ nhàng, như vậy mãn hàm ái muội mà xoa nhẹ một chút, hề bạch đứng ở hắn sau lưng. Nhân cơ hội xoa tới rồi nhớ thương đã lâu tính tai. Cảm thấy mỹ mãn mà nhếch lên khóe miệng bạch, ngứa oanh đúng sự thật nói ra chính mình cảm thụ. Nhưng cũng có lẽ là đối phía sau người cố tình khiêu khích. Xem hắn tràn đầy ý cười màu xanh lục đôi mắt sẽ biết ta chỉ là giúp ngươi chắn thanh âm mơ siêu. Không cần câu dẫn ta, bạch dùng sức nhéo nhéo trong tay lỗ tai. Thính tai run run, đỏ một mảnh, oanh biểu tình chấn định mà đối các người lùn nói, tinh linh tộc bị mất mẫu thụ chi tâm. Bọn họ hoài nghi là các người lùn là mơ siêu đưa bọn họ khấu lưu, hắn thích hợp vặn vẹo một ít. Việc thật, nhưng này không ảnh hưởng toàn cục nghe được hắn nói. Rất nhiều người lùn đều loảng xoảng mà buông cây búa, đầy mặt lửa giận, lập tức liền phải đến tinh linh chi xâm đoạt người, tộc người lùn trường hiện tại ngược lại chậm rãi. Bình tĩnh lại, rậm rạp chòm râu chung nho nhỏ đôi mắt nhìn chăm chú vào này hai cái ngoại lai khách nhân các. Khách nhân nói cho chúng ta biết đồng bạn tin tức, nghĩ muốn cái gì thù lao, người lùn nhất định lấy ra tốt nhất vũ khí hồi báo. Như vậy à, tóc vàng tinh linh gật đầu trên đại lục người lùn nhiệt tình mỹ danh bị thi nhân. Nhóm đưa tới các góc, các người lùn không thích khách nhân khách khí, này sẽ làm bọn họ cảm giác đã chịu coi khinh, làm đối tộc trưởng tôn kính. Tinh linh thổi phồng làm ngay thẳng tộc trưởng cảm thấy không ổn, đưa ngươi tiếp thu vượt qua. Thực tế ca ngợi, phía trước chính là ngụy trang bẫy dập, đây là trên đại lục truyền lưu một câu, quả nhiên. Tinh linh tiếp theo câu nói làm tộc trưởng bất an thực hiện, tộc trưởng A. Tà này ngoại lai khách nhân có thể mượn thần phạt chi trùy sao? Diện mạo tuấn mỹ tinh linh, bề ngoài là đại biểu tự nhiên cùng quang minh tóc vàng lục mắt. Nói ra nói lại là cùng mỹ lệ bề ngoài không hợp vô sỉ, không? Này không phải vô sỉ, này quả thực chính là ở cướp bóc, không có khả năng, tộc trưởng quả quyết cự tuyệt. Các người lùn thần khí không có khả năng mượn cấp ngoại tộc người. Mặt khác các người lùn nghe thấy oanh yêu cầu cũng phẫn nộ rồi. Bọn họ trừng lớn đôi mắt, trong cổ họng phát ra uy hiếp giống giận thần phạt chi trùy là các người lùn kiêu ngạo. Đó là người lùn chi thần, lôi cùng thần thợ rèn lưu lại vũ khí, các vị có không tốn chút thời gian nghe một chút ta chuyện. Xưa oanh bị từng đôi phẫn nộ đôi mắt nhìn chằm chằm cũng không hoảng loạn. Hắn cầm lấy đàn hạc, tươi cười đã có tinh linh tộc yêu nhã lại có dân du cư dáng vẻ hào sảng không kềm chế được quang. Mình chiếu dọi đại lục trầm xuống ngủ ác ma cố hương, hắc ám. Dung nham, giết chóc, tử vong, giết chóc thịnh yến, huyết tinh chi ai ca. Sướng vang tội ác cùng hủy diệt ma long ở hắc ám không trung bay múa. Kêu thảm trường minh, nóng bỏng máu phô thành hồng mạc, Dung Nham sinh trưởng ra Vương Miện, Vương Từ Liệt Hỏa cùng Tử Vong chung đi ra. Giơ lên cao quyền trượng, muốn bụi gai phô liền thánh lộ. Bạch cốt bện vòng hoa, thông thiên chi tháp khăn tư đặc đem hắn thác cử. Thế giới lâm vào hắc ám yên giấc ngàn thu, hắn đem bao trùm chúng thần. Thành thần chi vương, oanh thanh âm mang theo mặc danh mê hoặc. Có thể dễ dàng ảnh hưởng người cảm xúc. Hiện tại, những cái đó các người lùn gần nghe hắn thanh âm liền phẳng phất thấy ác ma bay múa. Dung Nham bạo liệt phun trào, bao phủ ở một mảnh trong bóng đêm địa ngục, mà lòng trầm thấp kêu to phẳng phất ở bọn họ bên tai vang lên. Thiên nhiên giống loài áp chế làm cho bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ thấy Dung Nham chung một bóng người đi ra, trên đầu mang theo long cốt vương miện, sau lưng mở ra ác ma to rộng cốt cánh, địa ngục Dung Nham đem bao phủ lục địa. Thế giới này sẽ trở thành ác ma nhạc viên, người kia ảnh nói. Hắc ám màu đỏ tươi hỗn tạp màn trời làm hắn bối cảnh, hắn chính là ma vương. Một khi hắn đi lên đại lục, toàn bộ đại lục đều sẽ lâm vào hủy diệt, vô luận người lùn, tinh linh, nhân tộc, đều sẽ bị hắn ác ma quân đoàn tàn sát, giết chết hắn yêu cầu tập tề 7 cái chủng tộc thánh vật oanh khuyến dụ mà nói, các người lùn đã sớm thu được nhân loại giáo đình thỉnh cầu, hy vọng dùng bảo vật trao đổi thần phạt chi truy, đã bị bọn họ cự tuyệt, nhưng hiện tại, bọn họ cư nhiên do dự, lửa giận từ bọn họ trên mặt rút đi. Bọn họ cư nhiên bắt đầu tự hỏi hay không đem cây búa mượn cấp oanh, hề bạch tự nhiên chú ý tới bọn. Họ biến hóa, oanh không đơn giản, hắn vẫn luôn đều rõ ràng. Người ngâm thơ song biểu tượng hạ, càng sâu chỗ, là cái gì đâu, ánh mặt trời thuần khiết bề ngoài hạ, là một cái ái dụ dỗ ác ma đi, bằng không vì cái gì gần là nhìn hắn, ta liền khó có thể ức chế tâm động. Hề bạch đúng lý hợp tình mà trốn tránh trách nhiệm, trên thực tế, thấy oanh lỏa lồ một chút làn da, rung động nhĩ tiêm hắn đều cảm thấy là đang câu dẫn chính mình. Như vậy, rốt cuộc là ai trong lòng có quỷ kỳ thật rất rõ ràng, đây cũng là cái khủng bố gia hỏa. Ta cư nhiên đem hắn xem nhẹ, chùy chùy lại bắt đầu ở A Đại Lạp bên tai lẩm nhẩm mơ siêu ta. Cảm thấy tinh linh ca ca là người tốt A Đại Lạp phản bác. Nàng vứt vứt trong tay hề bạch cấp đồng vàng. Đột nhiên, một viên đường từ đồng vàng rớt ra. Nàng trợn to mắt, lại nắm đồng vàng mạnh mẽ lay động. Các loại nhan sắc đường từ đồng vàng rớt ra. Xôn xao, lăn xuống nơi nơi đều là trời ạ. Hắc y phục ca ca cũng là người tốt. Tiểu loli vui sướng mà khom lưng nhặt đường, tộc người lùn lớn lên râu một trận run rẩy. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng A Đại Lạp, trung khí 10 phần thanh âm làm quạng đạo cũng chấn tam chấn. Kinh nhặt đường tiểu loli đặt mông ngồi vào mặt đất làm gì? Ba ba, A Đại Lạp giống lớn, đem thần phạt chi trùy lấy tới, tộc người lùn trường nói A Đại Lạp bên tai. Lập tức vang lên chùy chùy bén nhọn tiếng kêu ta không cần. Ta cự tuyệt cùng kia hai tên gia hỏa ngốc tại cùng nhau. Nếu muốn ta chết nói liền đem ta tiễn đi đi, các ngươi sẽ không còn được gặp lại ta. Chủ nhân của ta hùng tráng vĩ ngạn lôi đình chủ nhân. Loảng xoảng, A Đại Lạp đem cây búa nện ở trên mặt đất, dẫn theo nó đi đến tộc trưởng trước mặt ba ba. Người muốn đem chùy chùy cấp cái kia tinh linh ca ca sao? Tộc trưởng cho rằng nàng là luyến tiếc từ nhỏ ôm đến đại thần phạt chi chùy. Bàn tay to sờ sờ nữ nhi đầu tóc A Đại Lạp. Bọn họ phải dùng thần phạt chi chùy cứu vớt đại lục. Chúng ta yêu cầu đem thần phạt chi chùy giao cho bọn họ A. Hảo đi A Đại Lạp làm lơ chùy chùy hoảng sợ thét chói tai. Lộ ra phúc hắc lô ly tươi cười oanh duỗi tay từ tộc trưởng trong tay tiếp nhận thần phạt chi trùy. Trầm trọng cây búa bị hắn nhẹ nhàng cầm ở trong tay. Không có nửa điểm cố hết sức bộ dáng. Phải biết rằng cho dù là sức lực lớn nhất người lùn nhắc tới này đem cây búa cũng sẽ cảm thấy cố. Hết sức, nhưng làm cũng không am hiểu lực lượng tinh linh. Oanh lại vẻ mặt nhẹ nhàng, cảm tạ tộc trưởng khẳng khái oanh hơi hơi khom lưng, nếu chúng ta giết. Chết ma vương, ngài cùng tộc người lùn đem bị viết nhập anh hùng sử thi. toàn bộ đại lục đều sẽ ca tụng ngài thiện lương anh minh, như vậy. Tài kiến, Oanh cầm thần phạt chi chùy cùng Hề Bạch cùng nhau rời đi, thần kinh đường cong thô các. Người lùn gãi gãi đầu, trở về tiếp tục rèn vũ khí đi, nếu là vì cứu vớt đại lục, kia cũng không có gì đi, vẫn là làm nghề nguội quan trọng nhất, đến nỗi cây búa, chỉ là mượn một mượn. Tộc người lùn trường thấy Oanh cùng Hề Bạch bóng dáng biến mất ở quạng đạo chung. Nắm chặt tay mới chậm rãi thả lỏng lại cái gì mượn. Còn không phải minh đoạt, tinh linh mẫu thụ chi tâm đều ném, ta nào dám không mượn, hắn lẩm bẩm, làm tộc người lùn trường. Hắn thần kinh thô, nhưng tuyệt đối không ngốc, ngắn ngủi lửa giận lúc sau hắn thực mau bình tĩnh lại. Đối phương trong miệng mẫu thụ chi tâm là mất trộm, nhưng đám kia cao ngạo tinh linh sao có thể làm mẫu thụ chi tâm bị tùy tiện đánh cắp. Càng không thể có thể làm cảm kích giả rời đi đem sự tình lan truyền đi ra ngoài ném tinh linh tộc. Thể diện, chỉ có một loại khả năng. Hai người kia chính là trộm đi. Không, cướp đi mẫu thụ chi tâm người. Mà bọn họ mục tiêu chính là bảy tộc thánh vật có thể ở tinh linh trong tay cướp đi mẫu thụ chi tâm. Tộc người lùn trường tự nhận là đánh không lại. Vậy chỉ có thể đem cây búa giao ra đi. Nói không đau lòng là giả. Nhưng này cùng tộc nhân an nguy so sánh với liền không như vậy quan trọng, không thể làm trong tộc. Đám kia người lùn biết, bằng không lấy người lùn bạo tính tình khẳng định liền phải vén tay áo đương trường cùng kia hai. Người làm lên, vẫn là chờ thêm đoạn thời gian lại đi tinh linh chi xâm muốn người tộc người lùn. Trường cười ha ha một tiếng, lấy này che giấu ném thần khí thịt đau a đại lạp. Đi. Bà mang người đi uống rượu, người lùn nam nữ già trẻ đều ái uống rượu. Vô luận cái gì yêu sầu, uống xong rượu, đánh một trận liền cũng chưa, nhưng tộc trưởng một giọng nói qua đi. Trừ bỏ ong ong tiếng vang quạng đạo, không còn có mặt khác thanh âm mơ siêu vừa mới còn tại bên người A Đại Lạp không thấy. A Đại Lạp, tộc trưởng giống giận lại lần nữa truyền khắp cả tòa quạng mỏ, Oanh bước chân một đốn, Hề Bạch cũng. Đi theo đứng lại, hai người chung quanh là tàn lưu có tinh lượng bột phấn quạng đạo. Oánh oánh phát ra quang, chiếu ra Oanh trên mặt tái nhợt, hắn nhíu mày, nắm thần phạt chi chùy tay run nhẹ nhẹ, đau đớn điện lưu ở trong cơ thể trung thoáng động, hắn rõ ràng cảm giác được cây bùa ý thức bởi vì sợ. Hãi đã ngủ say, nhưng này vô pháp giải thích hắn đột nhiên đã chịu công kích. Tổng không có khả năng là thần khí đột nhiên dò điện. Này quá buồn cười, làm sao vậy? Hề Bạch chú ý tới hắn không đúng, không có gì thanh thần khí này tựa hồ tính tình không tốt. Lá mơ siêu, Oanh tổng giác chính mình xem nhẹ cái gì? Thần khí khí linh ngủ say dưới tình huống hẳn là hoàn toàn đánh mất tự chủ công kích tính, này quả. Thực giống, lây dính kỳ quái vận rủi hoặc là nguyên rủa giống nhau. Cố tình đụng phải cực thấp. Cơ hồ thấp đến có thể xem nhẹ xác suất, Hề Bạch từ áo choàng lấy ra một cái vũ khí hộp ma đạo đại. Sư thiết kế, dùng để thuần phục khí linh hình cụ, hắn vẻ mặt lạnh nhạt mà cầm hộp. Mặc danh làm Oanh cảm nhận được dày đặc sát khí, vì cái gì Bạch sẽ có loại đồ vật này a? Còn có phía trước thịt nướng hộp, Bạch có thu thập hộp yêu thích sao? Mặc danh, cùng thích khách có điểm tương phản manh a? Sao, hết chương.